Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, bạn trai trạng thái. Theo Dược Khắc Kỷ, Thạch Lỗi không phải hắn cùng Dược Nhị thông minh như vậy người, nhưng là cái khoan hậu người, cũng là đáng giá đi theo người. Chính hắn làm nửa đời người bao tay trắng, sớm đã biết, càng là người thông minh, kỳ thực càng không thích hợp chủ trì đại cục. Ngược lại là Thạch Lỗi dạng này, hiểu được đi theo đại thế, mà không phải một mực tạo hình việc nhỏ không đáng kể người, mới là cuối cùng đứng được đánh giá cao nhất đến xa nhất. Lần này cả sự kiện bên trong, Dược Khắc Kỷ đã đó có thể thấy được Thạch Lỗi có cùng người khác không giống nhau quan sát cục diện, hắn có thể từ cực kỳ vụn vặt cực kỳ phức tạp cục dưới mặt, đem trọng yếu nhất mấy đầu dây chảy vuốt đi ra. Mà cái này mấy đầu dây, Dược Khắc Kỷ cũng có thể trông thấy, lại không có khả năng bận tâm chu toàn. Cái này theo Thạch Lỗi cùng trận cục này bên trong mỗi một phe đều có liên lụy có quan hệ. Nói Dược Nhị chu đáo, đó bất quá là trên mặt mũi đồ, vật, thật làm cho Dược Nhị đi xử lý chuyện này. Chỉ sợ những người kia căn sẽ không cho Dược Nhị như thế xâm nhập thời cơ. Có thể ly thanh đầu mối, lại có thể để cho người khác cho thời cơ tham gia, đồng thời có đầy đủ đảm lượng cùng bá lực qua áp dụng. Ở trong mắt Dược Khắc Kỷ, Thạch Lỗi đã có thăng chức rất nhanh sở hữu yếu tố. Còn lại, chỉ cần một cái phụ tá lương thần mà thôi. Mà Dược Nhị, không thể nghi ngờ là Dược Khắc Kỷ trong lòng nhân tuyển tốt nhất. Mà lại, Dược Khắc Kỷ đây cũng là tại vì Dược gia mua cái bảo hiểm. Mặc kệ như thế nào, Tống gia không có khả năng bảo đảm hắn cả một đời. Ngu gia vứt bỏ chính từ thương, Ngu Bán Chi cũng cuối cùng lại là một đầu đại ngạc. Có Thạch Lỗi từ đó hòa giải, Dược Nhị không có thân thể hãm nhà tù nỗi khổ. Thạch Lỗi ngược lại là vì thế có chút kinh ngạc. Hắn ban đầu liền đã lừa Dược Nhị cùng hắn ký kế tiếp miệng hiệp nghị, không nghĩ tới Dược Khắc Kỷ hội lần nữa đưa ra yêu cầu này. Thạch Lỗi cũng không có làm bộ làm tịch. Hắn cười nói, ta cùng Dược Nhị cũng liền từng có ước định, nếu là ta có thể thuyết phục Dược tiên sinh rút củi dưới đáy nồi, để Dược tiên sinh có thể giải tâm đầu nhiều năm khúc mắc, Dược Nhị sẽ giúp ta 5 năm. Dược Khắc Kỷ cũng cười, Thạch Lỗi có lòng này, đó là không thể tốt hơn, xem ra ta cùng Thạch tiên sinh ý nghĩ không mưu mà hợp. Thạch Lỗi sau khi đi, Dược Khắc Kỷ đứng ở giường trước, nhìn lấy dưới chân xinh đẹp hồ nước, đột nhiên cảm thấy mắt tiền thế giới cực không chân thực. Đầu tiên là một đại gia tộc bị tiêu diệt, rồi sau đó là hai cái chính trị gia tộc nhao nhao vứt bỏ chính từ thương. Tựa hồ tại hôm qua, một nhà trong đó còn hùng tâm bừng bừng ý đồ lên trời, hôm nay lại bị một cái thân vô trường vật người trẻ tuổi một tay kéo xuống. Mở ra tủ lạnh nhỏ, Dược Khắc Kỷ đem trong tủ lạnh từ toàn bộ lấy ra. Trên bàn một chữ triển khai. Rồi mới, hắn mở một chai, uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo là thứ hai bình. Bình thứ ba, tuy nhiên đều là 50ml giả bộ nhỏ từ bàn, nhưng lại là khác biệt chủng loại rượu Tây. Dược Khắc Kỷ lại phảng phất không có chút nào phát giác, nuốt chừng nốc ừng ực. Chỉ chốc lát sau, trên bàn chỉ còn lại có mấy cái khoảng không bình, ngã trái ngã phải, nhiều năm tâm nguyện hôm nay thành, nên uống cạn một chén lớn. Dược Khắc Kỷ hung dữ hô một tiếng, phảng phất muốn dựa vào cái này tận diệt trong lồng ngực cái này hai hơn 10 năm qua ngột ngạt. Ngu một dân a ngu một dân, ngươi tuyệt nghĩ không ra, làm ngươi rốt cuộc tìm được đăng thiên thê thời điểm, là ta thân thủ đưa ngươi kéo xuống tới. Liền như là năm đó ta hăng hái thời điểm, người đem ta đánh rớt hạt bụi, lại hư tình giả ý làm viện thủ. Ngày đó ta mất đi hết thảy lúc thống khổ, hôm nay trả lại ngươi, ngươi ta, vậy liền coi là thanh toán xong. Ngoặc kép, Thạch Lỗi trở lại trong phòng mình. Tống Miểu Miểu chính buồn bực ngán ngẩm nửa nằm trên ghế salon, cầm trong tay điều khiển từ xa, lại đem xem như súng máy như thế, không ngừng đổi đài, vẫn như cũ là ăn mặc quần ngắn nàng, giống như cho tới bây giờ còn không sợ lạnh. Hai đầu đôi chân dài vểnh lên tại ghế sofa trên lưng, trắng chói mắt, nghe được cửa phòng mở. Tống Miểu Miểu đá lấy chân dài, trong tay vẫn như cũ không ngừng đổi lấy đài. Trong miệng kêu to, ngươi rốt cục trở về. Không về nữa ta thật muốn qua phá cửa. Các ngươi hai cái đại nam nhân có quan hệ tốt trò chuyện. Đêm hôm khuya khoát, nhất định phải một nam một nữ mới có kình sao. Tiểu nam nhân, nhanh lên tới, để tỷ tỷ thoải mái đem. Thạch Lỗi kém chút thoát cởi giày trực tiếp đập tới. Ngẫm lại, nhịn xuống, tốt xấu người ta vừa đã giúp chính mình một chuyện. Thật muốn đập chết nàng, giống như có chút vong ân phụ nghĩa. Người ban đêm không có an bài tiết mục sao? Thạch Lỗi ngồi vào bên cạnh trên ghế salon. Khoảng cách Tống Miểu Miểu chừng cách xa hơn 1 mét. Tống Miểu Miểu một cái xoay người, chuyển đến ghế sofa một đầu. Rồi mới đem một đôi trắng như tuyết đôi chân dài vểnh lên tại Thạch Lỗi trên thân. Nói ra, người chính là ta đêm nay tiết mục a. Cô nãi, nãi ngươi tha ta được hay không? Thạch Lỗi ghét bỏ đem Tống Miểu Miểu bắp đùi đẩy ra. Tống Miểu Miểu kiên trì không ngừng đem chân lần nữa ngả vào Thạch Lỗi trên đùi. Còn dùng bàn chân nhẹ nhàng đuổi theo. Nói, ngươi đặc biệt sao ngày đó bắt lão nương ngực thời điểm thế nào không có gọi ta tha cho ngươi? Thạch Lỗi hoa dung thất sắc. Này hoàn toàn là một lần sai lầm. Thạch Lỗi vừa mới tỉnh lại đơn thuần vô ý thức cử động. Tuy nhiên lúc ấy Tống Miểu Miểu duyên dáng gọi to một tiếng, nhưng cũng không có mở mắt. Thạch Lỗi còn tưởng rằng nàng không có tỉnh, vì thế còn thâm cảm giác may mắn. Vạn vạn không nghĩ đến Tống Miểu Miểu căn liền biết chuyện này. Điều này có thể không cho Thạch Lỗi lòng mang tâm thần bất định. Hắc hắc, coi là lão nương không biết là a. Lão nương nguyên là muốn nhìn một chút, người đến cùng thời điểm nào có thể cùng ta chủ động thừa nhận ngươi đánh lén qua ta. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này quá không thành thật, thế mà khi không có chuyện phát sinh, như thế nào, lão nương ngực co giãn có đủ hay không? Thạch Lỗi khóc không ra nước mắt, giơ hai tay lên xin tha. Ta ngày đó thật sự là vô ý, tỉnh sau khi cảm thấy trong tay có cái gì liền tùy tiện nắm. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Ngài tha ta đi. Tống Miểu Miểu hì hì cười một tiếng, đem chân thu hồi qua, lại đứng dậy, quả thực là chen đến Thạch Lỗi bên người, cùng hắn tại tấm kia một mình trên ghế salon gạt ra ngồi xuống, dùng bả vai đỉnh đỉnh Thạch Lỗi. Tống Miểu Miểu thần thần bí bí hỏi, không có việc gì, sờ liền sờ thôi, dù sao lão nương nguyện ý, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi mỏ được thời điểm, cảm thấy sướng hay không? Xúc cảm ra sao? Có phải hay không cảm thấy co giãn đặc biệt đủ? Ta nói cho ngươi, ta mỗi lần tắm rửa xong, nhìn lấy chính mình dáng người, luôn cảm thấy đến bây giờ đều không có nam nhân hưởng qua cỗ thân thể này, tư vị thật sự là quá phung phí của trời. Ta muốn là nam nhân, nhìn lấy chính mình, đều có thể yêu chính mình. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi bó tay toàn tập. Từ trên ghế salon cũng như chạy trốn đứng dậy, trốn đến cửa sổ bên kia, bất đắc dĩ nói ra, đại tỷ, giữa chúng ta giao lưu có thể hay không bình thường một chút đây? Một nam một nữ không nên giao lưu loại sự tình này sao? Người liền nói một chút cũng sẽ không mang thai ngươi sợ quan hệ. Thạch Lỗi đầy trán hắc tuyến, bất đắc dĩ nói, thân ngươi tài vô địch, có giãn vô địch. Xúc cảm vô địch, ta sảng không được, thật lâu không thể quên trong lòng. Dạng này được sao? Tống Miểu Miểu bĩu môi, trợn mắt chừng một cái, không có tí sức lực nào. Quá qua loa, tính toán, không đùa ngươi, đi, bồi thủy ra ngoài này. Ta hôm nay bôn ba một ngày, ngươi có thế để cho ta hảo hảo tô viết hoa vài sao? Thạch Lỗi sầu mi khổ kiểm cầu khẩn, hắn biết. Cái này nếu là ra ngoài, không có 3-4 điểm tuyệt đối về không được. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đến mai có phải hay không liền muốn rời khỏi Tây Khê? Đến chạy về đế đô a? Thạch Lỗi thành thành thật thật gật đầu. Tống Miểu Miểu khó chịu nói, ngươi liền đến như thế nửa ngày, còn đem phần lớn thời gian cầm lấy đi theo gia gia của ta đàm luận, liền xem như vì ta dẫn tiến tri ân. Ngươi nói ngươi có phải hay không có trách nhiệm theo giúp ta này một bàn đây? Coi như ngươi lại có sự tình. Ta nếu là không dẫn ngươi đi gặp Gia Gia, ngươi cái gì cũng không làm được. Đúng hay không? Thạch Lỗi bất đắc dĩ nói. Tốt à, ngươi rốt cuộc muốn ra ngoài làm gì? Đi thôi, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Ta chính là để ngươi theo giúp ta uống cái tửu mà thôi. Tống Miểu Miểu đi lên phía trước, kéo Thạch Lỗi tay, cùng 10 ngón đan sen. Đêm nay không có người khác, liền hai ta, tìm không ai nhận biết hai ta địa phương. Chúng ta uống chút rượu, bình thường tâm sự, nhưng là, ngươi nhất định phải nhất trí bảo trì tựa như là bạn trai ta trạng thái. Thạch Lỗi bất đắc dĩ đáp, ứng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.